Hãy tha thứ cho người đó vì chính bản thân mình. Những người đã phản bội bạn rồi ra đi, những người đã lừa tiền của bạn và bỏ trốn, những người đã làm những trò không đáng là con người với bạn. Vì chính bạn, vì chính bạn chứ không phải vì những người đó. Thực sự, hoàn toàn chỉ vì chính bản thân bạn chứ không phải vì ai khác. Hãy tha thứ cho những con người ấy, không phải vì họ tốt đẹp, không phải vì họ đáng được tha thứ, không phải vì thì người ta cũng là con người mà. Mà vì chỉ có như thế bạn mới sống được. Vì bạn phải quên họ đi để sống tiếp cuộc sống của mình. Vì bạn có quyền được hạnh phúc. Hãy tha thứ cho những con người ấy, dù sẽ không dễ dàng gì, dù bạn sẽ cảm thấy bất công. Và chắc chắn ngay lúc này đây bạn cũng đang rất uất ức. Nhưng hãy nghĩ cho chính bản thân bạn. Hãy nghĩ xem điều đó có thực sự tốt cho bạn hay không. Rồi sau đó hãy quyết định. Cho dù trái tim bạn không có hài lòng với điều mà lý trí mách bảo, thì trước hết hãy cứ quyết định rằng mình sẽ tha thứ và quên hết mọi chuyện. Và hãy quyết định sẽ tha thứ cho chính bạn, người đã khiến bản thân mình đau khổ vì quá oán hận kẻ đã làm hại mình kia. Hãy chăm chỉ cầu nguyện, hãy quỳ gối cầu nguyện, hãy nói to thành tiếng và cầu nguyện. Hãy xin cho mình có thể rũ bỏ được, và hãy xin cho mình có thể quên được, vì chính bản thân mình. Cứ như thế, đến một lúc nào đó, nước mắt bạn sẽ vỡ òa và bạn sẽ dần quên đi. Bạn sẽ vẫy vùng cố chống lại, nhưng rồi bạn sẽ dần dần quên đi. Bạn sẽ gào thét đau đớn, như thể sắp phải rời xa thế gian này, và bạn sẽ dần dần quên đi. Không phải chính bạn làm mình quên và rũ bỏ, mà là tình thương và lòng từ bi của Đức Phật đã giúp cho mọi thứ trở lại viên mãn. Nếu ngay lúc này đây có ai đó mà bạn chưa thể tha thứ được, thì hãy tin vào lòng từ bi của Đức Phật để tha thứ cho họ, và cũng vì chính bản thân bạn nữa.